Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1207, đến tột cùng ai thất đức năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ từ cười một tiếng ấm đến chỗ sâu tự nhiên cặn bã, hiểu rõ. Trải qua phẫn nộ gào thét sau bất lực, cùng với đến hiện tại có thể giống như kể chuyện xưa đồng dạng nói ra chính mình khổ cực nhân sinh. Như thế rộng rãi mà thiện lương sơ từ, nhưng là nàng càng là như thế. Lâm Tịch càng là phải thật tốt giúp nàng mưu đồ một chút. Trên đời này cái gì đều có thể cô phụ, duy chỉ có thiện lương, không thể cô phụ. Nhất là đối mặt những người xa lạ kia mà không chút nào cầu hồi báo thiện lương, càng thêm không thể cô phụ. Nàng cùng khi đó Lâm Tịch đồng dạng, kỳ thật ân oán của mình đã nghĩ thoáng. Duy chỉ có không bỏ xuống được chính là cha mẹ tuổi đã cao còn muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngẫm lại chính mình đáng thương cha mẹ, cao tuổi. Thể suy, mất độc, cho nên sơ từ nội tâm vẫn luôn là áy náy cùng lo lắng càng sâu, ngược lại phẫn nộ dần dần tán đi. Lâm Tịch hoảng hốt gian nhìn thấy rất nhiều năm mình trước kia. Nàng so sơ từ may mắn, tối thiểu nàng là chính mình cho chính mình báo thù, ân oán của mình chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tịch không khỏi lại nghĩ tới toàn mị lực thêm điểm tại Hiểu Hiểu, nàng hiện giờ với chính mình, cũng như người qua đường. Nhiệm vụ điểm vào rất tốt. Hiện tại Lâm Tịch chính cùng Thường Thiên Minh mua xong những cái đó nghe trộm, chụp lén thiết bị, ngồi tại trong nhà hàng nhỏ ăn cơm. Lâm Tịch hoài nghi Thường Thiên Minh hiện tại đã cùng cái kia không biết tên nữ nhân quấy cùng một chỗ. Bởi vì ăn cơm trong lúc này tiểu tử đi ra ngoài tiếp hai lần điện thoại, hắn biểu hiện rất bình thường, nhưng là tâm tình chập chờn rất lợi hại. Lâm Tịch kia mẫn cảm ngụ thức tại một số thời điểm có thể đảm nhiệm máy phát hiện nói dối dùng. Lâm Tịch chính mình linh hồn còn không có hoàn toàn phù hợp này cỗ thân thể, cũng không cần thiết miễn cưỡng chính mình đi điều động tinh thần lực nghe lén hắn, dù sao hắn là sổ đen bên trên thứ nhất vị, mọc cánh khó thoát. Quả nhiên, Thường Thiên Minh tiếp điện thoại xong, nhã nhặn trắng nõn khắp khuôn mặt ngậm áy náy, thanh âm cũng là ôn hòa bên trong mang theo chút áy náy. Sơ sơ, xin lỗi, xã bên trong lâm thời phân công nhiệm vụ, ta phải đi, chính ngươi ngồi xe trở về đi. Xin lỗi ta không thể đưa ngươi. Không có gì xin lỗi, lão tử kỳ thật cũng rất lười trông thấy ngươi. Lâm Tịch nhấc lên túi sách đến, nhanh nhẹn cười một tiếng. Sư huynh, ta đây trước hết về nhà, tuyệt đối đừng quên, đem đồ vật bỏ vào băng vệ sinh túi nhỏ trang bên trong. Yên tâm đi, sơ sơ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhiều mẹ nó giống như một đầu tải hống nữ hài tử lên giường sắc lang. Dù sao cũng là lão tử đi chịu chết. Ngươi đương nhiên yên tâm. Cứ việc trong lòng một vạn cái MMP, mặt bên trên cũng nhất định phải cười hì hì. Lâm Tịch xe nhẹ đường quen về đến nhà, sơ chấn chiết. Người ủy thác phụ thân ngay tại trông nom siêu thị, mẫu thân Tôn Á Ngưng ngay tại nấu cơm. Lâm Tịch lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng chính mình đã ăn xong, sau đó liền trở lại thuộc về nàng trong căn phòng nhỏ. Bởi vì siêu thị chiếm một nửa địa phương. Cho nên nguyên bản coi như rộng rãi phòng ở liền tỏ ra thực chật chội. May mắn Tôn Á Ngưng am hiểu quy hoạch, thu nạp, đem không gian sử dụng đến vô cùng xảo diệu. Vừa góc viền rác cũng đều là ngăn tủ, bởi vậy gian phòng cũng không vô cùng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch lần nữa sửa sang một chút kịch bản. Cảm giác Thường Thiên Minh không sai biệt lắm cùng cái kia nữ nhân gặp mặt. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho hắn quay số điện thoại. Thường Thiên Minh không có nghe điện thoại, Lâm Tịch lại phát, vẫn là không có nhận. Ha ha, đã có thể đoán trước đến bên kia tình hình chiến đấu chính kích, Lâm Tịch cho hắn phát cái tin nhắn. Sư huynh, ta bên này có chút việc, trường học chỉ sợ không thể đi, rất xin lỗi. Không dùng một phút đồng hồ, chuông điện thoại liền vang lên. Kết nối điện thoại, Thường Thiên Minh thanh âm mang theo khả nghi thô thờ. Vì cái gì không đi được, hắn ngữ khí thực cứng nhắc. Thậm chí có chút tức đến nổ phổi ý vị. Lâm Tịch chậm tia trật tự. Ta nhà bên trong có chút việc, nhu cầu cấp bách 2 vạn khối tiền. Ta muốn đi giúp ba ba thu xếp. Nói xong lại dùng thực hoài nghi giọng điệu hỏi. Sư huynh, người tức giận. Bên kia tựa hồ đã tỉnh táo lại. Suy nghĩ sau một lát Thường Thiên Minh nói. Cho ta tài khoản, ta cho ngươi mượn. Mượn, mặt thật là đủ lớn. Phải biết. Trước đó đi dục đức nữ giáo ban một cái kia quy phí báo danh thế nhưng là người ủy thác ra, chỉnh 1.300.000 khối, chính là đánh một tay tính toán thật hay. Lâm Tịch miệng bên trong nói xong cảm tạ, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi cao hứng liền tốt, dù sao mặc kệ mượn vẫn là cấp. Tóm lại nghĩ muốn lão tử trả tiền là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, ngươi nhà còn thiếu lão tử một cái mạng đâu. Này loại thời khắc, Thường Thiên Minh tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn gián đoạn lần này nội ứng hành động. Nghe được điện thoại di động bên trong truyền đến truyền khoản thanh âm nhắc nhở, Lâm Tịch chắc chắn, hiện tại Thường Thiên Minh tuyệt đối đã biết cái nào chỗ thật không đơn giản, hơn nữa tuyệt đối có thể mò được đại tin tức, nếu không hắn biết cái này thẳng thắn dứt khoát lấy ra tiền đến cho chính mình. Hai người hôn sự đã gác lại có một đoạn thời gian, ai cũng không nỡ nói chia tay, gia trưởng hai bên nhưng lại ai cũng không chịu lui một bước. Kỳ thật dựa theo hiện tại Hoa Quốc lệ cũ, nhà gái chỉ yêu cầu nhà trai cấp chuẩn bị một bộ phòng ở, hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý phải chăng tiền đặt cọc, đối với mét vuông số lớn nhỏ chờ tất cả mọi thứ đều không có bất kỳ cái gì yêu cầu, này đã coi như là thực thương cảm nhà trai. Sơ từ nhà bên trong mặc dù không phải rất dư giả, nhưng cũng là nhà bên trong duy nhất hai tử, cha mẹ xem như trong mắt đồng dạng nuông chiều lớn lên. Cho nên cấp yêu đương bên trong nữ hài tử nhóm đề tỉnh một câu. Ba ba mụ mụ của ngươi đem ngươi trở thành công chúa đồng dạng đau hơn 20 năm, không phải là vì để ngươi tại một người nam nhân trước mặt ủy khuất cầu toàn. Hơn nữa cho dù là ngươi nhận hết ủy khuất cũng chưa chắc liền cầu đến cái kia ngươi cho rằng. Toàn, hiện giờ cơ hồ mọi nhà đều là con một, đại đa số cha mẹ muốn cái gọi là lễ hỏi hoặc là nói ra kết hôn điều kiện, kỳ thật đều là bọn họ tại vì chính mình khuê nữ đem cuối cùng một đạo quan. Tại cấp sắp bay ra xào huyệt hài tử tìm kiếm một đạo có thể làm chính mình an tâm bảo hộ mà thôi. Chắc hẳn một cái tin nhắn liền tổn thất hết 2 vạn khối, Thường Thiên Minh hiện giờ đã không có tâm tình gì tiếp tục chơi hắn thể lực việc đi. Lâm Tịch cũng không có tâm tình gì cùng hắn dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Thường Thiên Minh qua đi lại gọi điện thoại tới căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên quá khẩn trương. Tại lấy không được chứng cứ trước đó tuyệt đối đừng bại lộ a bla bla. Dù sao khoản này, sinh ý, tính đến vừa rồi chuyển đi ra ngoài 2 vạn, hắn hiện tại tổng cộng đầu tư hơn 4 vạn khối tiền đâu. Khả năng bởi vì chính mình bỏ ra tiền nguyên nhân, ngày thứ 2 Thường Thiên Minh sớm ngay tại siêu thị bên ngoài chờ Lâm Tịch. Kịch bản bên trong là người ủy thác chính mình đi, Thường Thiên Minh không biết mang theo cái kia nữ nhân chạy tới chỗ nào lãng. Lần này hắn lại là mở ra chính mình kia chiếc phá chén vàng đưa Lâm Tịch đi. Lâm Tịch lại luôn cảm thấy này ra hỏa sợ nàng cầm tiền lại không chịu đi làm nội ứng. Chuyến này rất có điểm áp giải ý vị. Như vậy cũng tốt. Phải biết, trường học vị trí tại rời xa huyện thành một mảnh đồi núi bên trên. Đón xe vô cùng không tiện, lại đường lên núi cũng không dễ đi. Kỳ thật sơ từ đều không có cẩn thận cân nhắc qua. Thường Thiên Minh thà rằng dùng nhiều hơn 3.000 khối tiền cũng cần mua cái bỏ túi dạng đơn giản vô tuyến wifi cho nàng, đánh chính là muốn chứng cứ không muốn người tính kế. Nếu không như vậy hoang vắng con đường, vậy mà đều không nói cầm tới chứng cứ lúc sau sơ từ muốn làm sao an toàn rời đi dục đức nữ giáo ban. Khả năng sơ từ tử vong đều là tại hắn kế hoạch bên trong đi. Bởi vì thường xuyên mở ra phá chén vàng chạy tin tức, cho nên Thường Thiên Minh cũng không dám quá mức tới gần. Xa xa đem Lâm Tịch nhét vào dọc đường, lần nữa căn dặn nàng nhất định phải cầm tới tư liệu, tại không có xác thực chứng cứ trước đó tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Lâm Tịch phất phất tay nhanh chân rời đi, còn cần ngươi đánh rắm, coi như ngươi không nói, nơi này lão tử cũng nhất định phải đến, nếu không làm sao tìm được ra mấy cái kia ngược sát người ủy thác gia súc. Bản chương xong, cách chương.